Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 212, quá lớn. Giữ gốc hai càng, thập, chạy, Phương Nguyệt còn tại mộng đâu. Tấm da dê vội vàng văn tự, đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Chạy, bọn chúng muốn tới, bọn chúng. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là hét lớn. Tất cả mọi người lập tức cùng ta bắn vọt, phóng tới Mặc thôn. Cái gì? Những người khác nguyên bản còn tại chỗ cảnh giới đâu? Nghe nói như thế, đều có chút mộng. Huyết Liệp Nhân đã trấn an được. Cự thú Huyết Khuyển đang muốn hỏi Phương Nguyệt là tình huống như thế nào đâu. Chỉ thấy Phương Nguyệt đang kêu xong kia hai câu nói về sau. Giá một tiếng, bỗng nhiên điên cuồng đập con ngựa. Tốc độ bạo sách, như ngựa đua sau cùng gia tốc. Để con ngựa điên cuồng bắn vọt. Con ngươi co rụt lại. Huyết Liệp Nhân lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nguyệt như thế thất kinh bộ dáng. Cắn răng một cái, hắn giống lớn một tiếng. Cùng An Thần Y cùng một chỗ bắn vọt bắt đầu. Đồng thời, Huyết Liệp Nhân vẫn không quên khẩn trương cảnh giác chung quanh. Nhưng là, không có, cái gì cũng không có. Tại thôn đường chung quanh, là chung quanh mênh mông vô bờ ruộng lúa. Thuộc về Mặc thôn ruộng lúa. Nhưng mà ruộng lúa bên trong, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Ngoại trừ bọn hắn cái này đại bộ đội đột nhiên cuồng bạo ra tốc náo ra động tĩnh bên ngoài. Cái gì khác đồ vật đều không có gặp. Cái gì dị thường cũng không xuất hiện. Đến cùng, là chuyện như thế. Huyết Liệp Nhân nhìn về phía bên cạnh đi theo mình cùng một chỗ chạy. Huyết Thủ Cự Khuyển. Nhưng, Huyết Thủ Cự Khuyển, thấp giọng ô ô hai tiếng. Cũng là một mặt vô tội cùng mờ mịt nhìn xem Huyết Liệp Nhân. Lại nhìn An Thần Y. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng luống cuống. Dạ dạ có nói phát hiện cái gì sao? Không có. Dạ ca chỉ nói chạy mau. Sau đó liền chạy như điên. Nói. Huyết Liệp Nhân chỉ hướng phía trước. Lập tức thần sắc sững sờ. Chỉ thấy Phương Nguyệt chạy rất nhanh. Không. Là chạy quá nhanh. Hắn thế mà ghét bỏ mã chạy chậm. Trực tiếp xuống ngựa dùng chân lao nhanh. Lấy Phương Nguyệt tốc độ. Ngắn hạn bộc phát tự nhiên là so ngựa nhanh hơn nhiều. Nhưng lấy bền bỉ đến xem, khẳng định con ngựa có thể chạy càng khoảng cách xa. Cũng may Mặc thôn ngay tại cách đó không xa. Cho nên Dạ ca là chuẩn bị dùng hai cái đùi trực tiếp chạy vào Mặc thôn đi. Huyết Liệp Nhân mộng, hành động này quá quỷ dị. Để hắn căn bản không nghĩ ra. An Thần Y, Dạ ca sẽ không phải là bị quỷ dị phụ thể đi. Huyết Liệp Nhân chính quay đầu hỏi đâu. Bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy An Thần Y tựa hồ bởi vì kịch liệt vận động. Dồn dập điều khiển ngựa, dẫn đến thân thể hư nhược theo không kịp. Hai mắt khép lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đang từ trên lưng ngựa ngã quỵ xuống tới. Còn tốt Huyết Liệp Nhân vừa vặn nhìn thấy màn này. Vội vàng đưa tay bắt lấy. Vừa nhấc, đem An Thần Y đặt ở mình lưng ngựa núi. An Thần Y. An Thần Y, An Thần Y ngươi không sao chứ? Huyết Liệp Nhân khẩn trương giống to, nhưng là An Thần Y lại không phản ứng. Dọa đến Huyết Liệp Nhân còn tưởng rằng người khác không có. Kiểm tra xuống về sau, mới phát hiện An Thần Y chỉ là ngất đi. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Toàn bộ đội ngũ cơ hồ kêu loạn, trước sau lôi kéo mở khoảng cách rất lớn. Những cái kia thợ đá các loại phổ thông thôn dân. Tại phía sau cùng, đội viên phân bố ở giữa cùng hàng đầu. Tại phía trước nhất, thì là một đường lao nhanh. Ngay cả đầu đều không mang về Phương Nguyệt. Toàn bộ hình tượng, nhìn tựa như là ngày tận thế tới. Tất cả tiến hành sau cùng đào vong đồng dạng. Nhưng, chung quanh là như vậy gió êm sóng lặng. Trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy. Dưới trời chiều lửa hồng thái dương. Càng là tươi đẹp động người. Như thế an tường hình tượng. Làm sao có thể. Bành. Huyết tương. Nổ tung. Chạm mặt tới huyết tương. Như là thác nước nổ tại Huyết Liệp Nhân trên mặt. Trên quần áo. Toàn thân đều là. Hắn ngây dại, ngơ ngác nhìn theo mình nhiều năm như vậy ông bạn già. Đột ngột hóa thành một bãi thịt muối. Tàn chi vẩy ra, ông chung quanh thanh âm. Dần dần mơ hồ, chỉ còn ù tai âm quanh quẩn. Thô trọng hô hấp, đang phập phồng. Huyết liệp nhân con mắt trợn to. Nhìn chằm chằm trên mặt đất bãi kia huyết nhục. Kia là, huyết thú cự khuyển thi thể. Không, thời gian, tốc độ chảy khôi phục. Huyết liệp nhân há to mồm, điên cuồng giống to lên tiếng, đem đầu ngựa rơi về. Lưu An thần y tại trên lưng ngựa, vọt tới chuyến kia trước thi thể, quỳ trên mặt đất. Không, không, không không không không, không, cái này du côn soái lão đầu, đỏ hồng mắt, không ngừng nước mắt chảy xuống. Chuyện cũ từng màn sông lên đầu, rất nhiều năm, hắn chỉ là cổ nguyệt thôn phổ thông thợ săn một trong. Đi săn kỹ xảo là có, nhưng cũng không xuất chúng. Nhưng ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được huyết thủ cự khuyển, chó con, bồi dưỡng lớn lên. Kia là hắn nhân sinh bước ngoặt, bằng vào quỷ săn, huyết thủ cự khuyển, hắn đạt được trong thôn vô thượng địa vị. Cũng nhờ vào đó cắm rễ nảy mầm, trở thành trong thôn trụ cột vững vàng. Thời gian là khi đó mới bắt đầu trở nên sẽ khá hơn. Hết thảy, đều cùng, huyết thủ cự khuyển, cùng một nhịp thở, nhưng là, tại, huyết thủ cự khuyển, sắp giải nghệ, tu dưỡng lão niên thời điểm, nó chết tại huyết liệp nhân trước mặt, nhiều năm như vậy tình cảm, bạn thân, chết ở trước mắt, huyết liệp nhân hỏng mất, kêu rên khóc lớn, khóc như mưa, hắn không biết mình là làm sao bị người mang lên ngựa. Chỉ là cảm giác được chung quanh có người tại giống to. Tại dựng lên hắn, đem hắn cứng rắn dắt lấy kéo lên ngựa. Nước chảy bèo trôi hướng phía trước bị ngựa mang theo đi. Hết thảy, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Vài phút trước, bành, một tiếng bạo hưởng, ở phía sau bộc phát. Phương Nguyệt nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Kia là, huyết thủ cự khuyển, nó chết như thế nào? Ai ra tay? Thủ đoạn công kích là cái gì? Không nhìn thấy, không biết, hoàn toàn không rõ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Phương Nguyệt cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác đè nén. Phảng phất mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, để hắn cơ hồ không thở nổi. Tấm da dê, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên để cho ta bắt đầu chạy trốn? Vì cái gì còn nói chỉ cần ta chạy là được? Những người khác không cần phải để ý đến. Bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Kia, huyết thủ cự khuyển, vì sao lại chết rồi? An thần y bọn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện sao? Phương Nguyệt bất chấp gì khác, gầm thét hỏi ra những vấn đề này. Bất quá toàn bộ thôn đường bên trên, cũng đã chỉ có hắn ngâm mình ở đối phía trước. Đằng sau tiếp cận nhất hắn hộ tống đội viên, đều cách lão khoảng cách dài đâu. Lại thêm thế cục hỗn loạn, hoàn toàn không cần lo lắng những người khác nghe được thanh âm vấn đề. Chỉ là phía sau tiếng gầm gừ, tiếng cầu cứu, hỗn loạn âm thanh, liền đã đủ để bao trùm Phương Nguyệt thanh âm. Liên tiếp vấn đề, cũng không hỏi ngược lại tấm da dê. Nó lập tức cho ra đáp án. Ta là Phương Nguyệt, ta đang chạy trốn, ta tín nhiệm tấm da dê đại nhân. Nhưng là tấm da dê đại nhân cũng không có tính tới. Quỷ rùa sẽ ngắn ngủi che đậy nhân quả, cho nên bọn chúng sớm hành động, cho nên ta cũng nhất định phải sớm vài phút đến Mặc thôn. Không phải ta sẽ chết, ta nghe theo tấm da dê đại nhân, chạy, ta chạy rất nhanh, nhưng còn chưa đủ, cho nên ta vứt bỏ mã lao nhanh. Quỷ rùa mục tiêu là ta, sẽ không tổn thương những người khác. Tấm da dê đại nhân nói như thế, nhưng tấm da dê đại nhân không nghĩ tới. Huyết thủ cự khuyển sẽ phát ra tiếng kêu, liên lụy vào nhân quả bên trong, cho nên nó chết rồi. Hiện tại, chỉ còn ta cái này duy nhất nhân quả, chạy đến Mặc thôn, chỉ cần đến cái chỗ kia. Móa, quả nhiên vẫn là cái kia không biết quỷ rùa vấn đề. Nhưng là, hệ thống không phải nói đã gỡ ra quỷ rùa trạng thái. Vì cái gì ta sẽ còn nhận uy hiếp? Chẳng lẽ đầu năm nay, liên hệ thống đều không đáng tin đi lên? Không giống với An Thần Y loại hình nhân vật. bọn hắn có biện pháp kiểm trắc quỷ rùa. Mà Phương Nguyệt hoàn toàn là dựa vào hệ thống thanh trạng thái để phán đoán tình huống của mình. Cho nên hắn cho tới bây giờ không hoài nghi tới hệ thống sẽ sai lầm loại sự tình này. Không, không nhất định là phạm sai lầm. Có thể là cái kia quỷ rùa tính chất liền là như thế đặc thù. Nói cho cùng là, vẫn là giải tích đồng không góp sức. Nhìn không ra kia quỷ rùa là lai lịch gì. Phương Nguyệt cáp xích lao nhanh. Cơ hồ dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Hắn không biết địch nhân ở đâu. Cũng không biết nguy hiểm ở đâu. Chỉ là nghe theo tấm da dê. Kiệt lực lao nhanh mà thôi. Vấn đề, đây không phải ban đêm. Hơn nửa ngày, hắn thuộc tính chỉ có 80 điểm. Còn không dạ chi hô hấp sức khôi phục tăng thêm. Cho nên đoạn đường này lao nhanh xuống tới. Phương Nguyệt đã cảm thấy mỏi mệt. Nhưng là, còn chưa đủ. Mặc thôn còn chưa tới. Trên thực tế, nếu không phải, huyết thủ cự khuyền, bỗng nhiên nổ tung. Chậm chạp không có gặp địch nhân Phương Nguyệt. Lúc này chỉ sợ đều muốn hoài nghi tấm da dê có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn có cẳng lao nhanh. Hộ tống đội tối người phía trước, giờ phút này nhìn Phương Nguyệt, đã chỉ có thể nhìn thấy điểm đen nho nhỏ. Cả hai khoảng cách, liền là kéo ra to lớn như thế. Cùng Phương Nguyệt loại kia một mình hành động so ra. Cồng kềnh đội ngũ, vốn cũng không thích hợp hành quân gấp. Nhanh đến, nhanh đến, nhanh đến, cố lên nha, chạy trốn rất nhanh đại ca ca. Cho ta ngậm miệng lại. Lại nói nhảm, ta không cho ngươi màu đen cho tàn ăn. Đây không phải là ta. Màu đen cho tàn. Ngươi đang đút nuôi thứ gì nha? Kỳ quái đại ca ca. Cái gì? Lao nhanh bên trong Phương Nguyệt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bỗng nhiên dừng bước. Ta trong đầu. Làm sao lại xuất hiện một loại khác văn tự hiện lên ở não hải? Đông. Đầu. Như muốn nổ tung. Bỗng nhiên đi phía trái gương mặt đột xuất một mảng lớn. Toàn bộ mặt, lập tức biến thành hình vuông hình dạng, mà thêm ra tới một nửa đầu. Ngay tại nhanh chóng nhúc nhích, biến hình, dần dần bóp ra một nhân loại đầu. Thứ quỷ gì? Phương Nguyệt vô ý thức rút đao mà ra. Nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện hắn bị định thân. Hắn, không thể động đậy. Không, còn có thể động. Nhưng chỉ có thể động chút ngón tay đến trình độ. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Thật giống như đầu óc mình phát ra chỉ lệnh. Sau đó bị một cái khác mệnh lệnh cho triệt tiêu mất. Đây là hai loại ý chí trên so đấu. Đưa đến quyền khống chế thân thể trên áp chế. Con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt trong lòng cuồng hống nói. Tấm da dê. Ta đang cố gắng. Hì hì ha ha. Đắc tội ta ô vũ tộc. Ô. Bên trái từ đầu chia ra tới cái đầu nhỏ, bỗng nhiên giống như là nhận được ảnh hưởng gì. Ngừng biến hình, nhưng vẫn đã điêu khắc ra một cái nữ hài tử khuôn mặt. Kia là, Mã Linh Nhi mặt, người là Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi, đó là ai? Lần này, không còn là văn tự từ não hải xuất hiện, mà là bên trái nữ nhân mặt. Miệng há hợp, nói ra lời, nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lưng phát lạnh, toàn thân lông mao dựng đứng, toàn thân đều đang run, gặp quỷ, tấm da dê, đút ta hắc thạch, hì hì, ra sức dẫy dụa đại ca ca, cố lên nha, Mã Linh Nhi lộ ra thuần khiết vô hạ cười. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm giác một loại kỳ diệu lại cổ quái dọa người cảm giác. Hắn cảm giác đại não tủy não, xương đầu. Cùng trong đại não hết thảy, đều tại chiều Mã Linh Nhi cái đầu nhỏ chuyển di, mà hắn viên này chân chính đầu, thì tại héo rút, hết thảy, ngay tại trôi qua, không hề nghi ngờ, làm đây hết thảy hoàn thành thời điểm, Phương Nguyệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải nhất quyền nhất cước quỷ dị vật lý phương diện công kích. Loại này quỷ rùa thức công kích, thậm chí sẽ không mất máu. Nhưng là... Hết thảy hoàn thành kia một cái chớp mắt, chúng chiêu người, liền tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong. Thời khắc sinh tử, Phương Nguyệt không biết khí lực ở đâu ra, một chút xíu lỏng ngón tay ra, rớt xuống lãnh nguyệt đao. Sau đó đột ngột tại tay trái còn xuất hiện tấm da dê. tay phải thì tại gân xanh nhô lên ý chí lực toàn bộ triển khai tình huống là. Rốt cục móc ra hai viên hắc thạch, một chút xíu cứng rắn nhét hướng trên giấy da dê. Hì hì, người nuôi đồ vật thật kỳ quái a, ta chưa từng thấy, bất quá không quan hệ. Rất nhanh nó chính là của ta. Mã Linh Nhi cái đầu nhỏ, dần dần biến lớn, mà Phương Nguyệt đầu, thì dần dần uể oải thu nhỏ. Loại chuyển biến này tốc độ biến đến càng nhanh. Phương Nguyệt quyền khống chế thân thể tại dần dần đánh mất. Đầu của hắn liền đã bị hút chỉ còn nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Tấm da dê, mau ăn a a a a a. Phương Nguyệt cuồng hống lấy điên cuồng đem hắc thạch nhét vào trên giấy da dê. Ngô ngô ngô, không, không muốn thô bạo như vậy. Miệng, miệng nhét không hạ. Ngô ngô ngô, quá, quá lớn, quá lớn, nhiều lắm. Nói thì nói như thế, nhưng trên giấy da dê vẫn là liều mạng. Quả thực là đem hai viên hắc thạch cho nuốt vào. Đông, sau một khắc, Phương Nguyệt cảm giác được trái tim như đồng hồ quả lắc. Bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên hạ. Mã Linh Nhi tựa hồ cảm giác được cái gì. Đang hấp thu Phương Nguyệt hơn phân nửa đầu qua đi. Kia nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt. Ngũ quan sinh động như thật. Biểu lộ ra một loại chấn kinh kinh ngạc biểu lộ. Làm sao có thể. Người đến cùng là lăn ra. Địa bàn của ta. Oanh. Mã Linh Nhi thanh âm. Im bặt mà dừng. Lực lượng cuồng bão. Bỗng nhiên từ Phương Nguyệt thể nội. Từ trong ra ngoài bộc phát ra. Oanh. Một vòng hơi mờ vô hình gợn sóng. Hiện ra vòng tròn hình. Điên cuồng ra bên ngoài khuếch tán mà ra. Phương Nguyệt dưới chân mặt đất bỗng nhiên dạn nứt chìm xuống một đoạn. Chung quanh ruộng lúa giống như là gặp được gió lốc tập kích. Điên cuồng chập chờn khuynh đảo. Lấy Phương Nguyệt làm trung tâm. Bốn phương tám hướng ngã xuống. Áp đảo từng mảnh từng mảnh. Ha, ha, ha. Phương Nguyệt miệng lớn thở dốc. Hắn, rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầu. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn ánh mắt có chút vấn đề. Đầu của hắn, uể oải chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh Mã Linh Nhi đầu bờ môi vị trí mà thôi. Tin tức tốt duy nhất là, Mã Linh Nhi ngũ quan tại dần dần mơ hồ. Dung nhập làn da, hình thành một cái vô diện mặt người. Mặc dù vẫn đáng sợ, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như thế cướp đoạt Phương Nguyệt tủy não. Nhìn đến, tấm da dê thành công. Da hỏa này quả nhiên còn cất giấu ít đồ. Liền là phí tiền điểm. Hai viên hắc thạch mới giải quyết. Phương Nguyệt vừa định thở phào. Trong đầu bỗng nhiên nổ ra văn tự. Chạy, còn không kết thúc. Vọt tới Mạc Thôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.